Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 47. Tiểu Ngư kinh hỉ. Xế chiều hôm đó, Trần Mặc mở ra phòng cho thuê cửa phòng, đem hành lý để tốt, nhìn lướt qua phòng cho thuê tình huống, bắt đầu vén tay áo lên, quét tước gian phòng. Sau một tiếng, Trần Mặc để tốt cây lau nhà cùng khăn lau, thẳng tắp nằm ở trên giường. Lần thứ hai trở lại Tân Hải Thị, đón lấy liền không thể như ở nhà nhẹ nhõm như vậy. Một lát sau, mới từ trên giường bò lên, mở ra công tác máy tính. Mặc nữ, Trần Mặc mở ra máy tính microphone kêu một tiếng. Mặc ca ca, Mặc nữ đến rồi. Màn hình desktop nhanh chóng biến thành một cái âm tần giới. Từ trong loa truyền ra một cái thanh âm non nớt. Người học tập, học được cái gì? Trần Mặc hỏi, học được rất nhiều việc, thật giống cái gì đều sẽ. Mặc nữ nói rằng, người có thể khống chế điện thoại di động của ta sao? Có thể bị mạng lưới khống chế đồ vật. Mặc nữ đều có thể khống chế. Có điều muốn Mặc ca ca chỉ lệnh. Mặc nữ dùng thanh âm non nớt nói rằng, câu nói này nhường Trần Mặc phía sau lưng rét run. Mạng lưới có thể khống chế đồ vật, Mặc nữ đều có thể khống chế. Ngẫm lại liền khủng bố. Không trách không ít người đều đang lo lắng trí tuệ nhân tạo nguy cơ. Trí tuệ nhân tạo mất khống chế, xác thực tồn tại loại này nguy hiểm. Vậy ngươi trên điện thoại di động nói chuyện với ta. Ong ong ong, Trần Mặc vừa mới nói xong, di động liền vang lên, là một cái không biết điện thoại. Mặc ca ca, Trần Mặc mới vừa chuyển được, truyền đến Mặc nữ thanh âm non nớt. Ta là nói khống chế điện thoại di động của ta, không phải gọi điện thoại. Mặc ca ca vừa nãy chỉ lệnh là trên điện thoại di động theo Mặc ca ca nói chuyện, không phải khống chế di động. Mặc nữ cần phải sửa đổi di động hệ thống. Mặc ca ca đồng ý cho Mặc nữ sửa chữa di động hệ thống sao? Tốt, người sửa chữa. Mặc nữ thu được. Sửa chữa di động hệ thống cần một phút. Mặc nữ vừa dứt tiếng, di động rơi vào yên tĩnh ở trong. Qua một phút, di động nhảy ra một cái âm tần giới, cùng trong máy vi tính âm tần giới phong cách như thế. Mặc ca ca, di động hệ thống sửa chữa hoàn tất, hiện tại tắt máy lại một lần nữa, mở ra WeChat, mở ra sóc trình duyệt web, đóng trình đa phương tiện âm nhạc, di động lại một lần nữa. Sau Trần Mặc liên tiếp cho Mặc nữ hạ xuống mấy cái chỉ lệnh, toàn bộ đều hoàn thành. Hắn di động hiện tại là chân chính smartphone, cảm giác cũng không tệ lắm. Liên hệ Tiểu Ngư, điện thoại vẫn là WeChat. Mặc nữ hỏi, điện thoại? Hắn vừa dứt lời, di động liền xuất hiện gọi Tiểu Ngư điện thoại mặt biên. Không một hồi, di động chuyển được. Trần Mặc, người tới trường học sao? Trong điện thoại di động truyền đến Tiểu Ngư thanh âm ôn nhu. Ngày hôm nay vừa tới, vậy ta ngày mai đem kinh hỉ gửi cho ngươi. Đến cùng cái gì kinh hỉ? Thần thần bí bí, Trần Mặc hỏi, tạm thời không nói cho ngươi. Tiểu Ngư cười nói, được rồi, vậy ta đến thời điểm nhìn. Đến cùng là cái gì kinh hỉ? Khoảng thời gian này có gì vui sự tình sao? Trần Mặc hỏi, có a, có một việc đặc biệt thú vị, có điều tạm thời không nói cho ngươi, sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Trên điện thoại di động truyền đến Tiểu Ngư dễ nghe tiếng cười. Vui vẻ như vậy sự tình sao? Nghe được Tiểu Ngư tiếng cười, Trần Mặc tâm tình cũng trở nên tốt lên. Đương nhiên, sau đó nói cho ngươi. Tiểu Ngư nói rằng, ta có chút việc, trước tiên treo, ngày mai nhớ tới ở phòng cho thuê thu ta kinh hỉ. Tốt, Trần Mặc cắt đứt di động sau, đưa mắt đặt ở trong máy vi tính. Mặc nữ, đến giúp thu dọn gốc carbon pin lithium ion pin tư liệu. Ta nói, ngươi nhớ, tốt. Ngày thứ hai, Trần Mặc rất sớm cõng lấy túi laptop rời đi phòng cho thuê. Đi tới công ty, tuy rằng hắn không tham dự công ty sự vật quản lý, nhưng công ty dù sao là của hắn, bình thường đều không thế nào để ý tới. Bây giờ trở về đến, tất yếu qua đi một chuyến. Huống hồ hắn cũng muốn nhìn một chút, hắn cần phòng thí nghiệm kiến thiết tình huống làm sao. Hiện tại nhất định phải một bộ hoàn chỉnh thí nghiệm thiết bị. mới có thể hợp thành tinh thể carbon. Loại này tinh thể carbon là than trì ở cao áp điều kiện dưới thời gian nhất định mới có thể hình thành carbon tố hơi kết tinh. Vì lẽ đó nhất định phải chuyên nghiệp thiết bị. Hắn cái kia cửa hàng căn bản cũng không có vật lý cùng hóa học tương quan thiết bị. Đi tới công ty sau, ở tiếp tân em gái dẫn dắt đi, Trần Mặc đi vào Triệu Mẫn văn phòng. Nghỉ xong, chủ tịch tiên sinh, Trần Mặc sau khi đi vào, Triệu Mẫn thả xuống văn kiện trong tay, vò vò mi tâm, đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Cái này năm mới, hồ điệp nhãn lượng tiêu thụ không sai. Hiện tại công ty đã chậm rãi ổn định lại. Tổng bộ kiến thiết cũng đã đăng lên nhật báo, đã khiến người thiết kế tin tưởng sau đó không lâu liền có thể ra ảnh. Mang ta xem một chút ta phòng thí nghiệm đi. Lần này trở về cần bắt đầu nghiên cứu pin sự tình. Trần Mặc nói rằng, được rồi. Triệu Mẫn từ chỗ ngồi đứng lên đến, hai người vai sánh vai đi ra văn phòng. Hai người bọn họ vừa xuất hiện, lập tức gây nên văn phòng chú ý của mọi người. Triệu Mẫn là công ty tổng giám đốc. Ở trong công ty, hiện tại có thể cùng Triệu Mẫn vai sánh vai đi tới đồng thời, e sợ không mấy cái. Hơn nữa người này vẫn là ăn mặc phổ thông quần jean cùng t-shirt. Lẽ nào là Triệu tổng bạn trai? Nhìn thấy hai người vai sánh vai đi chung với nhau người, trong lòng hiện ra một ý nghĩ. Không để ý tới ánh mắt của mọi người, Triệu Mẫn mang theo Trần Mặc đi thang máy, đi tới lên một tầng. Tết đến đoạn thời gian đó trì hoãn mấy ngày, hiện tại phòng thí nghiệm kiến thiết đã tiến vào kết thúc. Chỉ là còn có một phần thiết bị không đến. Triệu Mẫn mang theo Trần Mặc bắt đầu ở phòng thí nghiệm tham quan. Không bao lâu, Lão La liền vội vội vàng vàng chạy tới. Lão La, vị này chính là người vẫn muốn thấy chủ tịch. Hắn là Lão La, hiện nay nghiên cứu phát minh hệ thống người phụ trách. Lần này phòng thí nghiệm thiết bị lắp đặt điều chỉnh thử sự tình, ta đều nhường bọn họ nhân viên kỹ thuật phụ trách. Chủ tịch tốt. Lão La vội vàng hướng Trần Mặc vấn an, trong lòng nhưng tràn đầy kinh ngạc. Trần Mặc rất ít ra hiện tại công ty, coi như xuất hiện cũng là đơn độc tìm Triệu Mẫn. Hắn bận bịu nghiên cứu, này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mặc cái này chủ tịch. Từ Triệu Mẫn trong miệng biết, chủ tịch là một người trẻ tuổi, nhưng là bây giờ nhìn thấy tuổi trẻ đến có chút quá mức. Đây là hành quân kiến hệ thống người sáng tạo. Nếu không là Triệu Mẫn tự mình giới thiệu, Lão La tuyệt đối không tin. Đây là trong truyền thuyết chủ tịch. Người tốt, Trần Mặc cùng Lão La nắm tay. Phòng thí nghiệm còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành? Bởi vì Tết đến, công nhân nghỉ ngơi, vì lẽ đó làm lỡ mấy ngày đó. Hiện tại nhiều nhất cần 5 ngày liền có thể hoàn công. Lão La nói rằng, này khu vực không có những nhân viên làm việc khác. Trần Mặc hỏi, không có, bên này là ngươi phòng thí nghiệm, thuộc về trọng yếu khu vực, cần thân phận nghiệm chứng mới có thể đi vào. Bên cạnh là phòng máy, nơi này là vật lý phòng thí nghiệm, cái này là hóa học phòng thí nghiệm. Bên cạnh sát cửa sổ nơi đó là ngươi hàng ngày văn phòng. Triệu Mẫn mang theo mấy người vừa đi một bên giới thiệu. Ở phòng thí nghiệm đi dạo một vòng sau, Trần Mặc thỏa mãn gật gù. Phòng thí nghiệm này cũng làm cho bọn họ tốn không ít tâm tư. Ta làm việc máy tính đổi một cái. Lão La, người khiến người dựa theo hiện nay cao nhất phối chế lắp ráp 10 máy vi tính phóng tới phòng thí nghiệm cùng văn phòng. Hiện tại cao nhất phối chế giá cả e sợ đều muốn 5 vạn trở lên. Lão La nói rằng, không sao, tiền không là vấn đề. Tối ngày hôm qua, hắn nhường Mặc Nữ phụ trợ hắn thu dọn tinh thể carbon tư liệu. Kết quả Mặc Nữ vận hành không tới nửa giờ, máy tính liền nóng lên đến lợi hại, suýt chút nữa thiêu hủy. Sau đó cần Mặc Nữ trợ giúp sự tình khẳng định rất nhiều. Nếu là phổ thông phối chế máy tính, căn bản chống đỡ không được Mặc Nữ vận hành quá lâu. Đem công ty sự tình đơn giản hiểu rõ một lần sau, Trần Mặc liền đeo túi đeo lưng rời đi công ty. Các loại sau 3 ngày, tới nơi này tiếp thu phòng thí nghiệm liền có thể. Trên đường trở về, di động đột nhiên vang lên. Nhìn thấy là Tiểu Ngư số sau, Trần Mặc hiểu ý nở nụ cười. Tiểu Ngư, Trần Mặc, ngươi ở đâu? Ta đưa cho ngươi kinh hỉ đến. Nhanh đi về ký nhận. Nhanh như vậy? Đúng, trong vòng nửa canh giờ chạy trở về ký nhận. Không phải vậy không? Sau đó liền không kinh hỉ. Tốt lắm, ta bây giờ đi về. Trần Mặc cúp điện thoại. Ở ven đường chiêu một chiếc xe. Hướng về phòng cho thuê chạy trở về. Tiểu Ngư vẫn thừa nước đục thả câu. Nói đưa kinh hỉ cho hắn. Nhường hắn phi thường muốn nhìn một chút. Này niềm vui bất ngờ đến cùng là cái gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.